Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vương Tĩnh Kỳ kéo cửa phòng tắm ra một cái khe hở nhỏ, mở to mắt nhìn Chu Cận Du ở bên ngoài, nhận cái áo sơ mi của anh đưa xong, bịch một tiếng đóng sầm cửa lại. Cô ở trong phòng tắm mặc quần áo xong, nhìn cái gương trang điểm ngắm qua ngắm lại. Lúc trước cô có đọc trong tiểu thuyết miêu tả cảnh nữ chính mặc quần áo của nam chính vào trông cực kỳ gợi cảm, bây giờ xem ra chắc cũng giống như vậy, nhưng lại nhìn như trẻ em mặc đồ người lớn mà không thèm mặc đồ nhỏ bên trong, căn bản không có gì quá gợi cảm hết. Không còn lựa chọn nào khác, Vương Tĩnh Kỳ chỉ có thể như vậy mà ra khỏi phòng tắm. Bây giờ có thể cảm nhận được rồi, bên trong trống rỗng, giữa hai chân hơi lạnh lạnh. Chu Cẩn Du nhìn bộ dạng của cô cũng không nói nhiều lời, nhanh chóng cầm quần áo của mình vào phòng tắm. Vương Tĩnh Kỳ xốc chăn lên, chui vào, thở dài một hơi, chưa từng cảm thấy có cái giường nào lại dễ chịu đến như vậy. Cô an tâm nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Vương Tĩnh Kỳ còn đang ngủ say đã bị con sói lớn Chu Cẩn Du quấy rầy. Cô mở mắt, nhìn thấy Chu Cẩn Du đang nằm sấp trên người cô, hai bàn tay bận rộn làm việc. Anh làm gì vậy? Sáng sớm tinh mơ, không để cho người khác ngủ, mau cút ngay. Giọng nói vừa mới tỉnh dậy của cô hơi khàn khàn, nghe qua có chút gợi cảm. Chu Cẩn Du thấy cô đã thức dậy, anh cũng tìm được đến đúng vị trí, trực tiếp đẩy mạnh về phía trước, đưa người anh em của mình vào trong người cô. Hai người đồng thời thở ra một hơi dài. Đêm qua đã cho em ngủ cả đêm rồi, sáng nay em nhất định phải bồi thường cho anh. Chu Cẩn Du nói xong lại bắt đầu chuyển động. Đêm qua hai người đều rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay lại có tinh thần, đương nhiên phải bắt cô bồi thường cho anh rồi. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm được trải nghiệm một Chu Cẩn Du động tình lúc sáng sớm, nếu cô mà không phối hợp thì chỉ có mình cô bị trễ giờ thôi, cho nên cô bắt buộc phải nghe lời anh. Tiểu Chu Chu đã vào trong rồi, cả người cô như mềm nhũn ra, chỉ biết hưởng thụ. Sau đó là hình ảnh trong phòng ngủ này, nơi những tia nắng ban mai khẽ chiếu vào, hai người trên giường nhấp nhô lên xuống, đôi khi lại còn vang lên tiếng ngâm rên kiểu mị của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. Mãi đến nửa giờ sau, cuộc vận động trong phòng ngủ mới từ từ kết thúc. Vương Tĩnh Kỳ nằm ngửa trên giường, há to miệng thở hổn hển, hít thở bổ sung không khí, đẩy người đang nằm trên người mình qua một bên. Thân hình anh cao lớn như vậy nằm đè lên người cô, thân thể bé nhỏ này của cô làm sao chịu đựng nổi. Động tác này cũng làm động đến chỗ thắt lưng của cô. Vương Tĩnh Kỳ nhe răng, cảm giác đau nhức kia càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Chu Cẩn Du bị đẩy qua cũng nằm ngửa bên cạnh Vương Tĩnh Kỳ, anh vươn tay ôm cô sát bên người mình. Lại đây, nói cho anh biết mấy lời hôm qua em nói là có ý gì? Chu Cẩn Du miễn cưỡng hỏi. Dù sao cũng không cần phải rời giường gấp, hỏi luôn mấy chuyện ngày hôm qua cho rõ ràng, nếu không chuyện này cứ đè trong lòng anh rất buồn bực. Vương Tĩnh Kỳ sừng sốt, hôm qua cô đã nói những gì? Hình như là không có gì. Có thể gợi ý một chút không? Vương Tĩnh Kỳ chống người lên bằng một tay ghé sát trên người anh, chớp mắt hỏi. Ánh mắt Chu Cẩn Du lạnh lùng, đưa tay đẩy cô ra, sau đó xoay người một cái để cô xuống phía dưới. Xem ra trí nhớ của cô giáo không tốt lắm, vậy thì để anh làm cho em nhớ lại. Anh nói xong trực tiếp nắm lấy bộ ngực mềm mại kia bóp mạnh một cái, biểu đạt tâm trạng không vui của anh. Vương Tĩnh Kỳ bị anh bóp mạnh giật mình một cái, người đàn ông này đúng là cầm thú mà. Không đúng, nói cầm thú là còn xem trọng anh, phải gọi là không bằng cầm thú mới đúng. Mới vừa nãy lăn qua lộn lại một hồi rồi, bây giờ bản thân được sảng khoái, cô đã trở thành món đồ chơi vô dụng, vậy thì có thể tùy tiện chà đạp cô sao? Anh cút qua cho em ngay, có chuyện gì từ từ nói, muốn làm cái gì từ từ làm, nếu anh mà động thủ, xem em có chặt hết móng vuốt của anh không? Vương Tĩnh Kỳ thật sự nổi giận, không thương tiếc, đá một phát lên người đàn ông không bằng cầm thú này. Chu Cẩn Du không ngờ cô còn có thể phản kháng, bất thình lình bị cô đạp té xuống giường, may là trong phòng có trải thảm dày, cho dù anh đang trần truồng té xuống nhưng vẫn không cảm thấy đau, chỉ là có chút hơi mất mặt. Ui da, chuyện gì mà em đã ra tay rồi? Sao em lại không dám ra tay chứ? Làm sao mà không dám? Vương Tĩnh Kỳ bị chọc giận, cũng bất chấp bản thân mình đang ở hang ổ của địch, nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó để làm vũ khí, nhưng ở trên giường ngoài gối ra cũng chỉ có chăn, cô cũng nghĩ không cần nghĩ, dứt khoát chọn cái gối. Vương Tĩnh Kỳ cầm cái gối nằm mềm mại, ném mạnh lên người Chu Cẩn Du. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net